Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2563, Tần Thiên đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu mã Chu tùy tiện tìm một cái cớ. Cầm Tần Vô Ưu cho khuyên trở về, nói cùng hắn suy tính một chút, lại cho hắn trả lời, dẫu sao chuyện này quan hệ trọng đại. Tần Vô Ưu lại tin, sau đó liền lui về. Bất quá, Tần Vô Ưu lúc rời đi, nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết, giống như vậy sự việc, Mã Chu khẳng định sẽ theo hắn phụ vương nói, mà hắn có thể hay không tham gia khoa cử thi, liền toàn xem hắn phụ ý của vương. Hắn đối với hắn phụ vương liền hiểu rõ. Hắn phụ vương không phải cái loại đó thích ràng buộc con mình người. Nếu như hắn nguyện ý, hắn phụ vương khẳng định sẽ đồng ý để cho hắn đi lịch luyện. Chỉ bất quá, chuyện này hắn đi nói có chút không ổn, để cho Mã Chu đi nói sẽ tốt rất nhiều. Hắn tới hôm nay, thật ra thì liền chỉ là muốn mượn một chút Mã Chu miệng mà thôi. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ngay tại Tần Vô Ưu rời đi sau đó, Mã Chu liền vội vàng vào cung, cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong cái này sau đó, có chút ngoài ý muốn. Vô Ưu muốn tham gia khoa cử thi, há chỉ là muốn tham gia khoa cử thi, hắn còn muốn đi một cái huyện thành nhỏ làm quan đâu. Bệ hạ, ngài xem cái này có thể được không? Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, không sầu tuổi tác cũng không nhỏ, sẽ để cho hắn chờ tước vị, đích xác có chút không thích hợp, hắn sợ rằng phải cùng rất lâu, để cho hắn không có chuyện làm cũng không thỏa. Nếu hắn muốn đi bên ngoài lịch luyện một phen, vậy hãy để cho hắn lịch luyện một phen tốt lắm, hắn phải làm sự việc. Chính xác, Mã Chu gật đầu. Thật ra thì từ Tần Thiên trước đây đối với Tần Vô Ưu một ít giáo dục lên, Mã Chu đã ngờ tới là cái kết quả này. Được, vậy ta hãy cùng hắn nói. Bất quá, đến lúc đó cũng đều là hồ tên. Hắn có thể hay không thi đậu, cũng không phải chúng ta có thể định đoạt. Tần Thiên cười một tiếng. Hắn nếu là không thi đậu, vậy hắn vậy cũng đừng nghĩ đi ra ngoài lịch luyện. Có năng lực mới được. Không có năng lực nói, coi như hắn là vương tử, cũng đừng nghĩ thi đậu đi. Năm nay, bọn họ đích xác không cách nào công bằng công chính người để cho có tài người cũng tới tham gia thi. Có thể chỉ cần là tới tham gia, vậy bọn họ liền đều có thể bảo đảm đối với bọn họ trúng tuyển công bằng tính. Lấy là bọn họ muốn hồ tên, còn muốn đằng viết, không có ai biết một bản bài thi chủ nhân là ai. Trừ phi so sánh hồ tên bài thi. Nói xong những thứ này, Mã Chu cũng không có ở vương cung dừng lại, trực tiếp rời đi. Sau khi hắn rời đi, cầm tình huống theo Tần Vô Ưu nói một lần. Tần Vô Ưu sau khi nghe xong rất là hưng phấn, rồi sau đó liền đem còn dư lại thời gian đầu nhập vào trong học tập đi. Hắn cũng không muốn danh lạc tôn sơn. Nếu như hắn khoa cử thi thua, hắn sẽ cảm thấy rất mất mặt. Thời gian chỉ như vậy quá, đảo mắt liền đến năm mới. Tháng chạp tuần cuối, cách giao thừa đã không có còn lại mấy ngày. Vân Hải Quốc cũng là ăn Tết. Mặc dù không có cái loại đó giá rét năm vị, nhưng nên có náo nhiệt vẫn phải có. Bởi vì Tần Thiên mới vừa chấp trưởng Vân Hải Quốc, hơn nữa người không phải rất nhiều, cho nên Vân Hải Quốc vẫn như cũ là thực hành giới nghiêm. Bất quá bắt đầu từ bây giờ đạo năm mới đoạn này thời gian, giới nghiêm là giải trừ. Cho nên, bỏ mặc ban ngày còn là buổi tối, vương thành nơi này cũng lộ vẻ được phi thường náo nhiệt. Biển Tố Vấn trường y khoa đã xây xong, hôm nay đang thu nhận có thiên phú học sinh tới nơi này học tập. Nơi này theo trước đại đường gây ra đại đường y quán là hiệu quả như nhau. Cho nên làm lên những chuyện này tới, Biển Tố Vấn có thể nói là muốn gì được nấy. Học sinh cũng không khá lắm thu nhận, dẫu sao ở nơi này dạng một chỗ, bác sĩ không phải rất nhiều, mà có chí làm lớn phu, hành nghề chữa bệnh cứu người, lại là ít chi lại càng ít. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói bác sĩ địa vị thấp hèn. Ngược lại, bác sĩ ở rất nhiều người dân trong lòng địa vị là rất cao. Mọi người đều rất kính trọng bác sĩ, chỉ là muốn làm bác sĩ, cũng không phải rất nhiều. Dẫu sao cái này theo hứng thú và chí hướng có quan hệ. Lại còn chính là, đảo Vân Hải lên ở chỗ này trước, là có chút lạc hậu địa phương, chữa bệnh trình độ cái gì đều là không theo kịp. Như vậy, cũng chỉ xuất hiện rất nhiều lang băm. Không ít người đối với cái loại đó du phương bác sĩ cái gì là không tín nhiệm. Hơn nữa, lạc hậu người nhiều thiếu có một ít buồn rầu. Bọn họ bị bệnh, có thể sẽ không đi xem bệnh, mà là sẽ chọn tìm một ít vu bà cái gì đến khám bệnh. Tần Châu Thành tuy là vương thành, có thể coi là như vậy. Cái này vương trong thành, cũng có vu bà tồn tại. Rất nhiều người bị bệnh, không thích chữa cho quán xem bệnh, mà là thích để cho những cái kia vu bà cho xem. Đây là cực kỳ bí ẩn một ít chuyện tình. Biển Tố Vấn trước đây là không biết, cho đến hắn phát hiện bác sĩ thu nhận có chút khó khăn sau đó. Hắn mới phái người cẩn thận thám thính liền một chút, cái này tìm tòi nghe sau đó, mới rốt cuộc rõ ràng có như thế chuyện xảy ra. Biển cô nương, Tần Châu Thành cái đó vu bà bị người ta gọi là bạch vu bà. Hắn vu thuật rất lợi hại, bệnh nhân có bệnh sau đó, đi tìm hắn xem bệnh. Hắn cho một chút đan dược ăn một lần. Những cái kia bệnh trên căn bản là tốt. Rất nhiều người cũng đối với hắn tin phục không được à. Hừ. Cái này bạch vu bà cực kỳ đáng ghét. Nhất định là một tên lường gạt. Biển cô nương, ta phải nói à. Trực tiếp phái người cầm nàng coi là. Cầm không được. Tín đồ của hắn rất nhiều. Nếu là cầm hắn, hắn những tín đồ kia cần phải tìm chúng ta liều mạng không thể. Chuyện này à, chúng ta hẳn thảo luận kỹ hơn. Biển Tố Vấn mấy cái phụ tá không ngừng vừa nói. Có tánh khí nóng này, muốn trực tiếp bưng cái đó bạch vu bà. Cũng có tương đối cẩn thận, cảm thấy chuyện này cấp không được. Biển Tố Vấn hơi ngưng mi. Chuyện này đích xác có chút không dễ làm. Những cái kia người cẩn thận cân nhắc là đúng. Tuy nói bọn họ sau lưng lại Tần Thiên cho chỗ dựa, nhưng thờ phượng vu bà là nơi này rất nhiều dân chúng tín ngưỡng à. Bọn họ như là liều mạng nói, có thể sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Biển Tố Vấn cảm thấy vẫn là đem chuyện này theo Tần Thiên nói một chút tốt. Như vậy như thế nào giải quyết? Thỉnh giáo một chút Tần Thiên. Có Tần Thiên ở đây, rất nhiều chuyện phải giải quyết coi như dễ dàng nhiều. Nghĩ như vậy qua sau đó, Biển Tố Vấn liền vội vàng vào Hoàng Cung. Sau đó đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, sững sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng ở nơi này Tần Châu Thành bên trong vẫn còn có vu bà như vậy tồn tại. Nói thật, cái này mười mấy 20 năm, Tần Thiên vào Nam ra Bắc, đã gặp kỳ quái nhiều chuyện đi, nhưng mà hắn còn thật không nghĩ tới, ở nơi này Tần Châu Thành lại sẽ có nữ phù thủy. Mà nữ phù thủy này lại là một cái dạng gì tồn tại đâu? Bệ hạ, những thứ này nữ phù thủy tồn tại, để cho chúng ta trường y khoa thu nhận học sinh thay đổi rất mệt khó khăn à? Rất nhiều người dân không tin bác sĩ, rất nhiều người tình nguyện đi làm cái đó bạch nữ vu đệ tử, cũng không chịu tới trường y khoa học y. Hiện nay loại chuyện này, có thể nên làm cái gì mới phải à? Biển Tố Vấn là có một chút gấp. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, cái này bạch vu bà ta còn không có gặp qua. Như vậy, chúng ta không ngại đi ngầm hỏi một chút như thế nào? Ta đây muốn thăm hắn là cái dạng gì tồn tại. Khi biết Tần Châu Thành có nữ phù thủy thời điểm, Tần Thiên cũng đã quyết định diệt bọn họ. Nhưng rất nhiều chuyện, nhưng là không gấp được. Hắn cân nhắc,